Hòa ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 36, nàng không thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt kia trước mắt Tạ Vô Vọng hiện lên chính là bộ dáng Ninh Thanh Thanh khi ẩn vệ đem lời nói nàng thoá mạ âm chiều phượng nhất nhất báo lại, tâm hải Tạ Vô Vọng bình tĩnh không gợn sóng, khóe môi trước sau treo cười nhạt. Đem một người lại một người tu sĩ trước mặt quyết ý cùng hắn đối nghịch diệt sát hầu như không còn. Một chút cũng không bị ảnh hưởng, cho đến khi nghe thấy được, nàng không thèm để ý, hắn nhớ đến một ngày kia đem nàng từ trên núi Thanh Thành đón trở về. Hắn nói với nàng, hắn cũng chưa chạm qua nữ tử tại Đông Xương kia. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn hắn nói nàng không thèm để ý, sau đó nhớ lại, ngày đó nàng rời đi rõ ràng trời trong nắng ấm, bóng dáng nàng lại như một con chim nhỏ mất tổ bị mưa gió xối ướt. Nữ tử sẽ hướng về phía hắn cười ngớ ngẩn kia đã không còn trở về. Bởi vì hắn thất thần trong chớp mắt ở thời điểm không nên thất thần nhất. Sai lầm cực nhỏ làm hắn bị di vật Bạch Hoài Chuẩn đánh trúng chảy một giọt máu. Đây là sai lầm hắn vốn không nên phạm phải, nơi này không chỉ có bí tàng đạo quân thượng của Bạch Hoài Chuẩn lưu lại, còn là mộ của hắn, hết thảy những ngôi mộ hùng mạnh đều không phải là mộ chết. Tu vi đã đến mức độ này dù nhiều hay ít cũng đã có thể cảm giác được thiên mệnh. Nếu không cách nào xé rách hư không phi thăng thành thần. Như vậy trước khi chết nhất định sẽ cố ý lưu lại cơ duyên, chờ đợi người có duyên khai quật bí tàng, kết xuống thiện duyên. Đương nhiên đây là gạt người, tâm tư chân thật chính là đem tinh hoa của mình có thể lưu lại tận lực bảo tồn. Chờ đợi khi chính mình chuyển sinh cơ duyên xảo hợp lấy lại đồ vật thuộc về mình. Đây là mộ Bạch Hoài Chuẩn, giờ phút này chỉ vì một cái sai lầm nhỏ bé, Tạ Vô Vọng cùng ngôi mộ này, cùng với tàn niệm bảo tồn ở trong mộ kết xuống ác duyên tàn ác nhất. Thoạt nhìn xung quanh hết thảy cũng không có bất luận biến hóa gì. Nhưng một cổ sát khí mờ mịt vô định không cách nào bắt giữ đã dần dần thành hình. Tạ Vô Vọng cúi đầu nở nụ cười, Bạch Hoài Chuẩn, hắn gằn từng chữ một đem tên tiền bối đạo quân đọc giống như ngâm nga. Đến chiến, Ninh Thanh Thanh nhìn sương mù yên ắng mờ mịt phía trước sơn cốc nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Thích nơi này, dược hương mát lạnh dễ chịu từ thung lũng tràn ra, toàn bộ thung lũng dày đặc linh thực đến lối vào lâu cũng đều là thuần gỗ dựng nên. Mặt trên dây đằng chỉnh tề kỹ càng bám vào kết ra từng đóa hoa nhỏ màu vàng, hương vị đề thần tỉnh não. Khắp nơi trong thung lũng dâm mát cực kỳ thích hợp cho nấm sinh trưởng. Dưới yêu cầu của Ninh Thanh Thanh, nhóm ẩn vệ che giấu tung tích phù đồ tử cũng không đi theo nàng. Hiện giờ còn thiếu khuyết chứng cứ mấu chốt, nếu trực tiếp lấy danh nghĩa Thiên Thánh Cung đến cửa bắt người, chỉ sợ mẫu thân cưng chiều hài tử Liên Tuyết Kiều kia sẽ chẳng phân biệt xanh đỏ trắng đen che chở âm chiều phượng. Danh vọng Dược Vương Cốc quá cao, cùng bọn họ cường ngạnh chống đối thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Không nên rút dây động rừng. Ninh Thanh Thanh tính toán trước tiên tìm ra âm chiều phượng, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng tự xưng Trúc Diệp Thanh dùng thân phận đệ tử Thanh Thành kiếm phái thuận lợi tiến vào Dược Vương Cốc. Cốc chủ Âm Chi Tố cùng Ninh Thiên Tỷ là bạn cũ. Nhìn thấy đệ tử Thanh Thành kiếm phái đến cửa, đệ tử Dược Vương Cốc dẫn đường biểu hiện vô cùng nhiệt tình thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường tiến vào trong cốc, Ninh Thanh Thanh lưu ý xung quanh mình. Phát hiện Dược Vương Cốc cho dù là đệ tử nam hay nữ thì sắc mặt mỗi người đều điềm tĩnh thản nhiên, giống từng cây nấm cùng thế nhân không tranh không đoạt. Thật sự khó có thể tưởng tượng địa phương như vậy lại dưỡng ra một người xấu xa đùa bỡn tình cảm nữ tử, lợi dụng ma cổ hại người. Dược sư Liên Hoa Cảnh 10 năm mở một lần, tháng trước đúng lúc là ngày bí cảnh mở ra. Cốc chủ tiến vào trong bí cảnh đến ngày về lại không thấy ra. Phu nhân có chút lo lắng liền gọi thiếu cốc chủ trở về tiến vào trong bí cảnh hiệp trợ cốc chủ. Vị đệ tử này nghiêng đầu nhìn Ninh Thanh Thanh liếc mắt một cái. Gương mặt đỏ ửng, dần dần đến lỗ tai cũng nhiễm một tầng hồng nhạt. Chúc đạo hữu nếu không có việc gấp không ngại lưu tại Dược Vương Cốc ở mấy ngày. Thiếu cốc chủ liền sẽ ra đến, nguyên lai âm chiều phượng trở về Dược Vương Cốc là bởi vì chính sự cũng không phải vì chột dạ chạy trốn. Ninh Thanh Thanh âm thầm trầm ngâm, đệ tử dẫn đường do dự thẹn thùng cười nói, kỳ thật ta cũng tinh thông y thuật. Chúc đạo hữu nếu như chờ đợi không gấp thì có thể đem bệnh trạng nói cho ta nghe, nói không chừng ta cũng có thể tẫn một phần sức lực non nớt. Hắn tận lực biểu hiện vô cùng chấn định, không muốn ở trước mặt nữ tử quá mức đẹp này lộ ra bộ dáng không kiến thức. Ninh Thanh Thanh đang xoắn suýt ra sức suy nghĩ nhân loại nên cự tuyệt một cách lễ phép ý tốt của người khác như thế nào. Chợt thấy trong khóm linh thực đột ngột đi ra một dáng người tinh tế, khuôn mặt nữ tử áo trắng thanh tú huyền chuyển. Phu nhân, đệ tử dẫn đường đem tay đặt ở trước người hành lễ đối với nữ tử áo trắng nói. Vị này chính là Trúc đạo hữu của Thanh Thành kiếm phái đến tìm thiếu cốc chủ. Tìm Phượng Nhi sao? Nữ tử áo trắng chính là cốc chủ phu nhân Liên Tuyết Kiều. Thanh âm nàng có chút nhu nhược, ánh mắt mềm mại vừa chuyển nhìn phía Ninh Thanh Thanh. Phượng Nhi hắn ở thấy rõ bộ dáng Ninh Thanh Thanh, Liên Tuyết Kiều tươi cười ngưng lại trên mặt, con ngươi hơi chấn động, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Chỉ một cái chớp mắt nàng nở nụ cười chừng mực tự nhiên một lần nữa. Trúc đạo hữu, Ninh Thanh Thanh cười chớp chớp mắt, cốc chủ phu nhân, tên ta là Trúc Diệp Thanh, sốt ruột muốn gặp thiếu cốc chủ. Tim Liên Tuyết Kiều loạn nhịp nhìn nàng, sau một lúc lâu, ôn ôn nhu nhu cười than, cứ gấp như vậy sao, hay là Phượng Nhi chúng ta cũng học được khiến cô nương thích. Ngữ khí mang theo vài phần kinh hỉ dò xét, Ninh Thanh Thanh am hiểu nhất là nói thật, nàng nói mà không cần nghĩ ngợi. Đâu chỉ là thích thích đến muốn mệnh, cốc chủ phu nhân, ta rất sốt ruột, có thể để ta đi vào dược sư liên hoa cảnh kia tìm hắn không? Nàng đáp sảng khoái như vậy làm Liên Tuyết Kiều hung hăng nghẹn, cầm lấy một chiếc khăn trắng che miệng cười sặc ho khan vài tiếng. Lại ngước mắt nhìn Ninh Thanh Thanh, ánh mắt phức tạp hơn một ít. Sau một lúc lâu, Liên Tuyết Kiều cắn cắn môi như là hạ quyết tâm. A Tố cùng Phượng Nhi đều ở trong bí cảnh, an toàn trái lại không biết trước được, chỉ là A Tố say mê dược tính tình có chút cổ quái. Nếu người ngươi nhìn thấy trước là hắn, nhất định phải kịp thời nói cho hắn biết quan hệ của ngươi và Phượng Nhi. Liên Tuyết Kiều đáp ứng sảng khoái như vậy, trái lại làm đệ tử dẫn đường kia há to miệng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ phía trên dược vương cốc sương mù yên ắng mờ mịt chính là đến từ đóa dược liên trong dược sư liên hoa cảnh kia. Chỉ cần ôn dưỡng đóa dược liên này thật tốt, nó có thể phụng dưỡng ngược lại xung quanh mình gấp trăm lần. Làm cho dược liệu cả thung lũng sinh trưởng vừa nhanh vừa tốt. Mỗi 10 năm qua đi bí cảnh sẽ mở ra. Dược sư tiến vào trong bí cảnh lấy linh lực tự thân ôn dưỡng nó, đồng thời hái lấy hạt sen cực kỳ có công hiệu thanh tâm an thần. Bí cảnh quan trọng không cần nói cũng biết, trước nay đều là cốc chủ Âm Chi Tố tự mình nhập bí cảnh. Mấy năm gần đây hắn có tâm bồi dưỡng Âm Triều Phượng, ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn hắn cùng nhau đi vào. Trừ bỏ cốc chủ cùng thiếu cốc chủ ra, trong cốc không có người thứ ba tiến vào trong liên hoa cảnh. Vì sao phu nhân ngược lại dễ dàng đáp ứng để một ngoại nhân đặt chân vào thánh địa như vậy? Hơn nữa tuy rằng hạt sen dược liên cực kỳ có công hiệu thanh tâm an thần. Nhưng bản thân sương mù dược liên lại có thể phóng đại vô hạn cảm xúc cùng dục vọng trong lòng. Cốc chủ cùng thiếu cốc chủ đều là người thanh tâm quả dục, cho nên có thể bình yên ở trong bí cảnh xuất nhập người khác liền. Đệ tử mấp máy môi có tâm nhắc nhở, lại thấy cốc chủ phu nhân xưa nay hiền hòa mềm ấm nhất lại bình tĩnh nhìn mình liếc mắt một cái. Ánh mắt kiên quyết, không được xía vào. Trúc đạo hữu, Liên Tuyết Kiều dẫn Ninh Thanh Thanh hướng chỗ sâu trong thung lũng đi đến. Hết thảy cảnh vật trong bí cảnh đều là từ chấp niệm của phu quân ta Âm Chi Tố biến ảo mà thành. Hắn say mê dược quanh năm suốt tháng ở trong cốc. Sau khi đi vào, ngươi nhìn thấy cảnh tượng có 19-8 phần cùng bên ngoài giống nhau như đúc. Ngươi chỉ cần theo con đường này đi hướng phía bên trong liền có thể tìm được hồ sen, bọn họ phụ tử hai người sẽ ở hồ sen hái sen. Ninh Thanh Thanh yên lặng ghi nhớ, Liên Tuyết Kiều nhuyễn thanh hỏi, ngươi gặp qua A Tố chưa? Chưa gặp, khuôn mặt thanh tú Liên Tuyết Kiều hiện lên một mặt đỏ ửng. A Tố có khuôn mặt so với Phượng Nhi càng đẹp mắt hơn chút. Đến bí cảnh rồi ngươi không cần gò bó, có mặt A Tố cũng không sao, muốn nói cái gì cứ việc cùng Phượng Nhi nói là được. Ninh Thanh Thanh là một cây nấm thành thật không tùy tiện đáp vấn đề, dứt khoát liền đóng chặt miệng. Sau khi xuyên qua từng tầng kết giới dược sương mù thanh triệt, một hồ nhỏ lưu ly xanh biếc thông thấu xuất hiện ngay trước mắt. Liên Tuyết Kiều giơ tay chỉ, kia chính là dược sư liên hoa cảnh, xung quanh rũ đầy lục ngọc giống như dây đằng, phía sau rèm xanh hơi hơi đong đưa nhất định có ẩn vệ ẩn vào. Ninh Thanh Thanh đang vội vàng cũng không hiểu xã giao dối trá của nhân loại. Vì thế hướng Liên Tuyết Kiều cười vẫy vẫy tay, xách lên làn váy nhảy vào trong hồ. Nhìn gợn sóng biến mất trên mặt thanh lệ Liên Tuyết Kiều hiện lên một tia tươi cười mờ mịt. A Tố, đây thật sự là ý trời. Chàng đã không thể quên được nữ nhân kia, vậy liền để Phượng Nhi cùng nữ tử giống nàng. Giúp chàng từ trong mộng tỉnh lại đi. Nàng lẩm bẩm nói, cách chương.